Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, gió nổi mây phun quần đảo Sabaody. Đem Kuzan cho gọi đi qua. Kuzan ra hỏa này từ khi làm đại tướng về sau, trên cơ bản liền không chút làm qua chính sự, cũng không phải nói hắn thật đang lười biếng, chủ yếu là đại tướng vị trí xác thực rất cao. Dưới tình huống bình thường đều là bị coi như mặt bài cho phóng suất để cho người ta nhìn. Bình thường tiểu nhiệm vụ là sẽ không để cho bọn hắn loại này chiến lược người xuất động. Mà mấy năm gần đây biển cả cũng là coi như ổn định. Coi như xảy ra chuyện, cũng là bọn hắn đại tướng không xen vào sự tình, ngoài tầm tay với A. Bởi vậy dần ra, Kuzan liền càng phát lười nhác. Ngày bình thường hoặc là đang ngủ ngon, hoặc là liền là cưỡi mình xe đạp, lén lút tản bộ ra biển đi. Thật đúng là để hắn sống ra một loại chiếm chức quan nhàn tản công chức cảm giác. Khi Kuzan đi vào Sengoku nguyên soái văn phòng lúc, trên đầu của hắn còn mang theo cái kia vì có thể làm cho mình tùy thời tùy chỗ có thể đắc ý ngủ một giấc mà chuyên môn chuẩn bị bịt mắt đâu. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, Kuzan cái kia bị Luchi giày vò mà đi ra bảo tạc đầu cũng đều sớm bị hắn dần dần điều chỉnh trở về nguyên bản bộ dáng. Cả người khí chất cũng khôi phục được loại kia rất lười nhác trạng thái ở trong. Chỉ gặp hắn đầu tiên là cùng Sengoku nguyên soái chào hỏi một tiếng. Sau đó liền rất tự giác ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy một cái công chén trà, tiện tay cho mình tới một ly trà, chờ Sengoku nguyên soái mệnh lệnh. Sengoku nguyên soái rất nhanh liền đem trong tay chuyện khẩn yếu xử lý xong. Tiếp lấy nhìn một chút chính tại uống trà Kuzan, thở dài một hơi nói ra, nếu là làm nhiệm vụ thời điểm, ngươi dám mang theo cái này bịt mắt, ta không phải phải thật tốt thu thập ngươi một trận không thể. Kuzan khi nghe thấy Sengoku nguyên soái lời nói sau tranh thủ thời gian một tay đem bịt mắt lấy xuống, nhét vào trong túi nói ra, ta tạm thời cũng là hải quân đại tướng, điểm ấy hình tượng vẫn là sẽ chú ý. Kuzan cũng coi là Sengoku phe phái lão thành viên, hai người bọn họ hiện nay đều là hải quân phái chủ hòa đại lão, nhưng tóm lại là Sengoku nguyên soái tư cách càng thêm lần trước chút. Lại thêm Sengoku nguyên soái cho tới nay đối Kuzan đều chiếu cố có thừa, cho nên Kuzan đối Sengoku nguyên soái ở trong lòng vẫn là rất kính trọng. Ân, ngươi minh bạch liền tốt, lần này tới là có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm. Sengoku nguyên soái gật gật đầu nói, cần chúng ta đại tướng cấp bậc người xuất động nhiệm vụ sao? Hẳn không phải là cái gì việc nhỏ à? Gần nhất trên đại dương bao la lại xuất hiện vấn đề gì sao? Kuzan có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Không, ngược lại không phải cái gì có thể ảnh hưởng thế cục đại sự. Sengoku nguyên soái nói đến đây dừng một chút, sau đó nhìn về phía Kuzan hai mắt, mở miệng lần nữa nói ra. Hỏa quyền Pogger D. Ây, người này ngươi hẳn phải biết a. A, đương nhiên. Tiền truy nã 300 triệu berry, năm nay hải tặc siêu cấp người mới, hệ Loza Mera Mera Nomi năng lực giả, nghĩ như thế nào với ta mà nói đều có chút đau đầu đâu. Càng làm người đau đầu chính là hắn là gặp tiên sinh cháu trai không phải sao. Kuzan gãi gãi mình cái kia lông xù cái ót, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, có quan hệ với A là Roger huyết mạch chuyện này. Sengoku nguyên soái mặc dù đã từ gáp trung tướng trong miệng đạt được thực sự trả lời, nhưng là chuyện này hắn vẫn không có nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không phải lúc ấy còn có Suru đại tham mưu cùng dần hai người trùng hợp tại hiện trường, hai người bọn họ cũng sẽ không biết chuyện này. Mà bây giờ hai người bọn họ cũng bị Sengoku nguyên soái hạ phong khẩu lệnh, không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên chuyện này. Bởi vậy cho dù là hải quân đại tướng Kuzan, hắn vẫn như cũ không rõ ràng cái này Pogger D Ây là Roger huyết mạch, chỉ coi hắn là một cái có chút khó giải quyết, vấn đề nhỏ, mà thôi. Khi nghe thấy Kuzan lời nói về sau, Sengoku nguyên soái cũng không nói thêm gì, càng không có đi xuyên phá Ây thân phận chân thật, mà là mở miệng nói ra. Ân, ta muốn nói chính là cái này sự tình, cái này Ây rất có tiềm lực cùng tư chất. Bây giờ cũng đã nhận được Mera no Mi loại này cường đại năng lực. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn khẳng định sẽ rực rỡ hào quang. Cho nên dù là hắn là gặp cháu trai, chúng ta cũng không thể lại bỏ mặc hắn tiếp tục hồ nháo tiếp. Tại Grand Line nửa trước đoạn chúng ta hải quân còn có thể hạn chế một cái hắn. Nếu là một khi để hắn tiến nhập thế giới mới, hắn khẳng định liền sẽ huyễn hóa thành rồng, cho nên không thể để cho hắn tiến vào thế giới mới bên trong đi. Căn cứ điều tra của chúng ta, cái này Ây xuất lĩnh băng hải tặc Space trước mắt đã nhanh muốn đến quần đảo Sabaody. Cho nên người liền đi một chuyến đi, ở nơi đó bắt hắn lại, đem hắn đưa đến Marineford đến thật tốt giáo dục một chút. Cổ đợt quần đảo sao? Nơi đó cũng là phức tạp địa phương gâu. Thiên Long nhân trực thuộc đảo lại là từ Frostwarp băng hải tặc tại tiếp quản. Song phương lẫn nhau coi như nhìn không thấy. Còn có một đống lớn phần tử ngoài vòng luật pháp chiếm cứ ở trên đảo. Hải tặc cũng rất nhiều. Ân, thật sự là phiền phức a. Càng là phiền phức địa phương ngoài ý muốn phát sinh khả năng lại càng lớn. Nếu là thật xuất hiện ngoài ý muốn, làm sao bây giờ? Kuzan hỏi câu nói này thời điểm, trong mắt lóe lên một tia hàn khí. Rất rõ ràng, trong miệng hắn hỏi thăm cũng không phải là hỏi Ây chạy loại hình sự tình, mà là hỏi lại phát sinh loại chuyện như vậy lời nói. Mình muốn hay không làm thật? Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Kuzan lời nói sau hơi suy tư một chút nói ra. Lấy bát Pogger D, Ây vì mục tiêu chủ yếu, tận lực chớ cùng Frostwarp băng hải tặc phát sinh xung đột. Có Thiên Long nhân tình huống dưới, ưu tiên nhất bảo hộ Thiên Long nhân. Thời khắc tất yếu, chỉ cần không đánh chết tại chỗ ấy, còn lại thủ đoạn ngươi cũng có thể sử dụng. Đối với Sengoku nguyên soái tới nói, ấy thì từ cái nào phương diện cân nhắc, đều thuộc về có thể không giết trước hết đừng giết người. Từ đơn thuần hải quân góc độ đến xem, Ây là Roger chi tử. Bắt sống lợi ích của hắn hiển nhiên là muốn so đánh giết hắn lợi ích phải lớn hơn nhiều. Từ Sengoku cá nhân góc độ đến xem, Ây nói thế nào cũng là gặp cháu trai. Nếu là không nói hai lời liền giết, hắn cũng làm không được a. Kuzan khi nghe thấy Sengoku nguyên soái lời nói về sau, không tự chủ được vừa cười vừa nói. Đừng nói giỡn, Sengoku nguyên soái, ngươi coi như không nói, ta cũng không dám tùy tiện đi đem gặp tiên sinh cháu trai giết đi a. Không phải về sau ta còn thế nào đối mặt gặp tiên sinh? Cho tới nay, gặp đối Kuzan đều là rất chiếu cố có thừa. Nói một cách khác, Kuzan là bị gặp một tay mang lên tiểu tùy tùng. Điểm ấy hoàn toàn không có sai. Kuzan rất tôn kính Gap, cho nên hắn tại ngày sau cũng nhiều lần buông tha Luffy ra hỏa này. Cái này nếu là đổi lại để Luffy gặp phải chính là Sakazuki. Đoán chừng ngay cả cho cốt đều đã không tìm được. Bởi vậy có thể thấy được, Kuzan vẫn rất có nhân tình vì, ở trên người hắn, nhân tính chính nghĩa muốn so tuyệt đối chính nghĩa nhiều rất nhiều. Cuối cùng Kuzan lại cùng Sengoku nguyên soái nói vài câu về sau liền chuẩn bị xoay người đi thu. Thập một chút, tiến về quần đảo Sabaody, nghỉ ngơi. Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra rời đi thời điểm, Sengoku nguyên soái nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lại dặn dò một câu. Cuối cùng của cuối cùng, nếu quả như thật xuất hiện tên phiền toái đưa đến ngoài ý muốn phát sinh, như vậy có thể nếm thử tính thăm dò một cái Pogger D. Ây cái không có gia nhập Okashichibukai mục đích, Sengoku nguyên soái nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà chuẩn bị đẩy cửa Kuzan động tác trong tay cũng dừng một chút. đổi Okashichibukai, đây cũng không phải là một kiện việc nhỏ, hoàn toàn đủ để cho hiện nay cái này bình tĩnh trên đại dương bao la cuốn lên một chút không nhỏ. Gợn sóng, Kuzan cũng từ đó nhìn ra Sengoku nguyên soái khổ tâm. Có thể nói Sengoku nguyên soái đối Gap tiên sinh cháu trai là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Liền xem như Kuzan đều có thể cảm nhận được ở trong đó tình nghĩa. Mà tại Kuzan xem ra, đây là Sengoku nguyên soái rất ít gặp, thủ hạ lưu tình. Bởi vì Kuzan rất rõ ràng, đừng nhìn Sengoku nguyên soái cả ngày mặt mũi hiền lành, kỳ thật hắn cũng là vững tâm như sắt nam nhân. Bằng không, năm đó cũng sẽ không nói hai lời liền đem Ohara vung cái lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đi ra ngoài, nghĩ tới đây Kuzan nở nụ cười. So với lạnh như băng hải quân, hắn càng ưa thích loại này trong không khí hải quân a. Chỉ gặp hắn đẩy cửa ra đầu cũng sẽ không khẽ cười nói. Hiểu rõ, Sengoku nguyên soái. Cùng lúc đó, tại quần đảo Sabaody bên trên, Luchi gia hỏa này nhàn rỗi không chuyện gì làm, cũng chạy đến nơi đây tới tìm hắn mấy cái tiểu lão đệ chơi tới. Converter, Miss Dux, Luchi gia hỏa này mặc dù luôn yêu thích kiếm chuyện, nhưng là bản thân hắn tại Frostwarp băng hải tặc bên trong nhân duyên nhưng là rất không tệ. Ngoại trừ Monet cùng Robin còn có Sugar là mặt trận thống nhất. Thường xuyên cùng hắn, không qua được, bên ngoài, người còn lại đối Luchi đều là rất thân mật, mà những cái kia gia nhập Gromas dưới trướng muộn, người mới, nhóm nhưng trên cơ bản là có một cái tính một cái, đều là Luchi mang ra, dù sao so với cái khác cán bộ, Luchi mặc dù cũng có gánh vác một chút trách nhiệm, nhưng là cái kia nhảy thoát tính cách để hắn thủy chung là một cái đấu võ phái cán bộ. Cho nên ngoại trừ đánh nhau bên ngoài, hắn thật đúng là không có quá nhiều nhiệm vụ. Bởi vậy Gromas vì để cho hắn ít gây chuyện, những năm gần đây chỉ cần là cái có tiềm lực người mới gia nhập, trên cơ bản đều sẽ bị hắn vứt cho Luchi đi dạy bảo. Thay đổi một cách vô tri vô giác để Luchi trở thành Frostwarp băng hải tặc bên trong huấn luyện viên, nhân vật này cũng cho mình tỉnh không ít sự tình, như cái gì Drake, Waver những này hiện nay đại cán bộ trước kia cũng đều là đi theo Luchi kiếm ra tới không phải sao. Tại Saki Report 3 bên trong, lúc này Luchi đang cùng Hody John còn có Bartolomeo cùng còn lại một chút Frostwarp băng hải tặc. Các thành viên cùng một chỗ tụ hội đâu, Luchi tiền bối, loại trường hợp này bên trong người uống gì sữa bò. Đến, uống ngấy này, Hody John cùng Luchi quan hệ cũng là vô cùng tốt. Hắn gặp Luchi dưới loại tình huống này còn chuẩn bị vặn ra mình sữa bò cái bình. Thế là liền không nói hai lời đưa tay đoạt tới, đồng thời đưa cho Luchi một chén rượu. Luchi bản thân là rất uống ít rượu. Trước kia lúc nhỏ, đi theo Gromas bên người hắn còn thường xuyên muốn nếm thử mùi rượu. Về sau tại Gromas, cao áp chính sách, dưới, không hiểu thấu biến thành một cái, sữa bò khống. Đối Luchi tới nói, mỗi ngày có thể không ăn cơm, nhưng tuyệt đối không thể không uống sữa tươi, có yêu quý đồ uống. Hắn tự nhiên đối rượu hứng thú liền ít đi rất nhiều. Bất quá lúc này hắn cũng không có mất hứng cự tuyệt cái gì, mà là cầm Hody John đưa cho chén rượu của hắn. Có chút tò mò hỏi, đây là cái gì rượu? Không đợi Hody John nói chuyện đâu, đang tại pha tửu xác ghi bà chủ liền cười ha hà mở miệng nói ra. Mới tay, cũng không cần kiên trì uống cái này, ta cho nó đặt tên gọi là tối nay không trở về nhà. Yên tâm uống đi, Luchi tiền bối, đây là trà ô long. Bartolomeo một thanh đập vào Luchi phía sau cười lớn nói. Ngay tại Luchi có chút không nắm được chú ý thời điểm, Rayleigh cái này già không biết xấu hổ mang theo mình cần câu từ cổng đi đến. Nhìn một chút Luchi chén rượu trong tay về sau vừa cười vừa nói. Luchi, rất lâu không gặp a, ngươi cái này là chuẩn bị ở tại tiệm chúng ta bên trong sao? Lại không xách Luchi bọn hắn tại trong tửu quán vui chơi. Cũng không nói cô gian cái kia chiếc đại tướng tọa giá cấp quân hạm đã từ hải quân bản bộ. Marineford chậm rãi lái ra khỏi. Tại quần đảo Sabaody phạm pháp khu vực bến cảng bên trên. Băng hải tặc Space đội thuyền cũng vững vững vàng vàng bỏ neo vào. Nhìn xem cái kia bến cảng bên trên thu lấy, quản lý phí, nhân viên. Ây sắc mặt một khổ. Sau đó mở miệng nói ra. Dus, nghe ngóng sao? Cái này quần đảo Sabaody không phải là Frostwarp băng hải tặc địa bàn sao? Vì cái gì người ở đó trên người có chúng ta quen thuộc tiêu chí? Dus một bên đem mỏ neo thuyền ném vào cảng trong miệng. Vừa mở miệng nói ra. Không sai biệt lắm là như thế này đi. Quần đảo Sabaody xem như tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong phức tạp nhất hòn đảo. Cái này quần đảo tại trên danh nghĩa là thuộc về Thiên Long Nhân trực thuộc. Nhưng là bởi vì đại lượng màu đen thế lực ở chỗ này chiếm cứ. Cho nên đảo bên trên có rất nhiều phạm pháp khu vực. Mà hiện nay cái này phạm pháp khu vực trên cơ bản đều là bị Frostwarp băng hải tặc nắm giữ. Nơi này lại khoảng cách hải quân bản bộ Marineford rất gần. Ở trên đảo cũng có hải quân trụ sở. Bởi vậy nơi này ngư long hỗn tạp, chúng ta làm việc muốn cẩn thận một chút, đừng lại trêu chọc phải Frostwarp băng hải tặc. Cuối cùng, ây, ngàn vạn đừng ở chỗ này trêu chọc Thiên Long Nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?